Chương 794, đất sét nghệ thuật. Đều tới cho ta nghệ thuật hoan hô a, cho nổ đất sét bạo tạc ấy. Đạ giả ngồi trên đất sét dạ sủ cả bên trên, sau đó hai lòng bàn tay trong miệng không ngừng mà phun ra đất sét. Đất sét ở rớt xuống mặt đất thời điểm nhanh chóng là muốn nổ tung lên. Băng băng băng, nhất thời ở nơi này ấy đạ giả bay lượn bên trong khu vực đều biến thành một mảnh biển lửa, đang nổ trong tiếng truyền vang lấy ấy đạ giả tiếng cùng tiếu. Ấy đạ giả ngắm nhìn phía dưới một mảng lớn biển lửa, trên mặt hiện đầy vẻ hưng phấn, nhiều đồng nghệ thuật, bạo tạc nghệ thuật, ha ha. Bên ngoài bạo tạc đất sét có thể đi qua hai lòng bàn tay nhấm nuốt đất sét hỗn hợp bạo tạc trả cờ giả hình thành, uy lực hết sức cự đại. Tiểu tử này lại đang nổi điên, lẽ nào liền không có ra dáng đối thủ xuất hiện sao? Xả sổ gì ở phía dưới, đứng ở nham thạch chỗ cao xem cái này ấy đạ giả không ngừng mà trên cao ném đạn, cũng là hết sức bất đắc dĩ, bất quá hợp tác lâu tự nhiên cũng thành thói quen. Không phải, xem ra hình như là tới xả sổ gì đột nhiên chú ý tới một cổ cường đại trả cờ giả không ngừng mà tiếp cận, cuối cùng xuất hiện tọa độ là ở trời cao vị trí. Bạo tạc nghệ thuật sao có thể hay không tạm dừng một cái đâu? Ở đất sét chim chóc đầu, đột nhiên không khí bắt đầu vặn mẹo, Uchiha sẽ tạ từ trong không gian biến ảo ra, đứng ở ấy đạ dạ trước mặt, ấy đạ dạ lúc trước không chút nào nhận thấy được Uchiha sẽ tạ tiếp cận. Uchiha sẽ tạ sao ngươi chính là dưới mặt ta một cái nghệ thuật? Ấy đạ dạ bất chấp tất cả, vừa thấy được Uchiha sẽ tạ chính là lập tức ném ra vài cái bạo tạc đất sét, thế nhưng ở còn không có va chạm vào Uchiha sẽ tạ thời điểm, chính là bị Uchiha sẽ tạ thần uy cả mù trực tiếp đều rời đi tiêu thất. Ngươi vậy cũng là nghệ thuật sao? Căn bản cũng không có nửa điểm nghệ thuật phẩm. Vị Uchiha sẽ tạ nhàn nhạt thanh âm, cố ý chọc nộ địch đạ dạ, biết ấy đạ dạ nhất sinh khí người khác thủ tiêu hắn bạo tạc nghệ thuật. Lại dám cười nhạo ta bạo tạc nghệ thuật, ta xem ngươi là chán sống. Ấy đạ dạ từ miệng trong túi móc ra vài cái thông thường đất sét, ném vào tay mình lòng trong miệng, sau đó miệng bắt đầu nhai. Cho nổ đất sét đôi xà sau đó nhanh chóng là hai lòng bàn tay đối mặt với Uchiha sẽ tạ vị trí, từ tay kia trong lòng chui ra hai cái to lớn đất sét xà trên không trung nhanh chóng di động, sau đó ở trong chớp mắt trực tiếp là đôi xà gắt gao cuốn vòng quanh Uchiha sẽ tạ thân thể, đem Uchiha sẽ tạ trói buộc đứng lên. Lại dám cười nhạo ta nghệ thuật, ta đây để ngươi trở thành nghệ thuật uống ấy. Đã giả phát ra một tiếng. Sau đó cuốn quanh ở Uchiha sẽ tạ trên người đất sét xà trong nháy mắt muốn nổ tung lên, trên không trung tạo thành quần quần khói đặc, hấp dẫn phía dưới rất nhiều nì dạ chú ý lực. Hai anh, cái này kết thúc rồi à? Không dễ chơi. Ấy đạ dạ vô vỗ chính mình hai tay, trên mặt có vẻ hết sức dáng vẻ đắc ý. Xả sổ gì trên mặt đất nhìn ấy đạ dạ, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử ngốc này, Uchiha sẽ tạ làm sao có thể như vậy đồng ý được giải quyết đâu, thì ra ngươi nghĩ như vậy chơi. Ta đây liền hảo hảo chơi với ngươi. Ấy đạ dạ đột nhiên từ cái kia cuồn cuộn trong khói mù truyền ra Uchiha sẽ tạ thanh âm, để ấy đạ dạ nhất thời là sửng sốt một chút, sau đó từ trong khói mù một cái thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi đi ra. Ấy đạ dạ quét nhìn Uchiha sẽ tạ thân thể căn bản cũng không có đụng phải nửa điểm tổn thương. Đây rốt cuộc là có chuyện như vậy? Rõ ràng đã là bị ta đất sét đôi rắn quấn lượn quanh ở. Ấy đạ dạ có điểm kinh ngạc. Thầy Uchiha sẽ tạ hướng cùng với chính mình phương hướng đi tới, không ngừng mà lui lại thân thể của chính mình. Uchiha sẽ tạ ở trước đó thời điểm, thấy đôi rắn quấn lượn quanh ở chính mình, tại sắp bạo tạc thời điểm, sớm đã đem thân thể của chính mình hư thể biến hóa, cho nên những cái này bạo tạc căn bản đối với Uchiha sẽ tạ mà nói căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bá một cái, Uchiha sẽ tạ trực tiếp là vọt đến ấy đạ dạ trước mặt, hung hăng một cước trong điện quang hỏa thạch bạo đá vào ấy đạ dạ trên ngực. Ấy đạ dạ trong nháy mắt là nước bọt bay ra, xuyên qua dưới chân đất sét dạ sủ cả biến thành một đạo tàn ảnh hung hăng đập vào trên mặt đất tạo thành một cái hố sâu to lớn. Hạt tử lập tức là tới đến rồi địch đạt lạp lạc địa phương, trong lúc đó ấy đạ dạ nhanh chóng là từ bùn đất ở giữa nhảy ra ngoài, hai mắt vằn vện kia máu trừng mắt Uchiha sẽ tạ phương hướng, Uchiha sẽ tạ từ không trung chậm rãi rơi vào mặt đất. Ấy đạ dạ hết sức sinh khí, cái kia chung quanh bùn đất toàn bộ là bị hít vào hai lòng bàn tay miệng ở giữa. Ấy đạ dạ, bộ dáng như vậy chơi thật khá sao? Ấy đạ dạ nghe được Uchiha sẽ tạ lời này, nhất thời nổi trận lôi đình, màu vàng trả cờ dạ không ngừng mà thấm ra. Ấy đạ dạ, bình tĩnh một chút, đối phó địch nhân như thế phải bình tĩnh một chút, nếu không thua thiệt một điểm là chính mình. Xả sổ gì trong mắt lóe lên một ánh sáng lạnh, quét mắt Uchiha sẽ tạ thân thể. sau đó nhìn về phía xa xa các nơi chiến trường. Trong lòng đối với ủ chỉ hạ sẽ tạ hết sức cảnh giác, biết trước mắt cái này thoạt nhìn phổ thông người thanh niên lại là biết dùng trần độn phân liệt, hơn nữa coi như nước ra tốc độ kia cùng uy lực đã là kinh người như vậy, nếu như hoàn toàn bản thể nói kết quả kia gần sẽ là như thế nào đây? Làm sao vậy hai người đều như vậy cảnh giác ủ chỉ hạ sẽ tạ hoạt động bước tiến của mình vẻ, xạ xô gì hai tay ngón tay không ngừng núp đích. Sau đó những cái này sợi trả cờ giả cái đều tập trung ở tại ủ trì hạ sẽ tạ trên người. Xa số gì vì khôi lỗi chi thuật, có thể đi qua sợi trả cờ giả cái thao tác các loại viễn trình chi vật, thậm chí là có thể làm cho người sống giết mình, hơn nữa mình cũng là chế tạo ra khôi lỗi đi đối phó địch nhân. Ủ trì hạ sẽ tạ cảm thấy xa số gì sợi trả cờ giả cái, cánh tay nhỏ nhẹ hoạt động, chính là trực tiếp đánh tan xa số gì trả cờ giả ràng buộc. Để xạ sổ gì sửng sốt một chút, chính mình sợi trả cờ giả cái lại bị người khác dùng man lực đánh sơ xác, căn bản cũng không có gặp được. Tiểu tử này xem ra thật không đơn giản, xạ sổ gì cho dù không đơn giản, đó cũng là một bộ tốt khôi lỗi. Xạ sổ gì biết ủ trí hạ sẽ tạ cường đại, thế nhưng càng cường đại, xạ sổ gì càng là muốn có được thân thể này, sau đó làm thành tượng gỗ của mình. Thì dù cổ lưng đuôi gai xạ sổ gì từ phần lưng mặt quỷ hình trong động khẩu đưa ra một cái sắt thép đuôi bò cạp, cái kia sắt thép đuôi nhanh chóng là hướng phía Uchiha sẽ tạ đâm tới. Thế nhưng nhanh chóng là bị Uchiha sẽ tạ tránh đi, cái kia đuôi bò cạp cắm vào mặt đất lúc, liền để cho cả khối đất biến thành tử sắc, mà hậu chu bên tất cả sinh mạng thể đều héo rũ tử vong. Thế mà còn là mang có kịch độc á, Uchiha sẽ tạ nhìn một chút phía sau, phát ra vài tiếng cười lạnh. Sau đó cầm lên mặt đất còn lại nhì ra một con phi tiêu, ánh mắt nhất động, cái kia phi tiêu mặt trên lập tức là giấy lên hừng hực hát viêm. Ả mạ tệ giả sao cư nhiên có thể ở nơi đây nhìn thấy Ả mạ tệ giả xạ sổ gì trường khai cơ giới đuôi, đuôi phóng xạ ra mật độ cao độc châm cùng độc thứ, thế nhưng toàn bộ đều là bị ủ chỉ hạ sẽ tạ một ánh mắt cho thiêu thành cho tàn. Lúc này ấy đạ giả đang ở xạ sổ gì phía sau tiến hành đất sét phân liệt. Từ trong lòng bàn tay của chính mình chui ra mười mấy chính mình đi ra, sau đó huy động trong tay đao kiếm hướng phía Uchiha sẽ tạ vào tới. Khi dù cầu nghĩa thủ thiên bản chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.